Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5456, Tu La Pháp Nhãn Kỳ Hiệu. Ai nói ta chết đi? Bá, thanh âm truyền đến trong nháy mắt, trong pháp trận nổi lên một trận cuồng phong, gào thét mà qua, đem tất cả khói bụi đều xua tan. Lâm Bạch lại hoàn chỉnh không thiếu sót xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Mấu chốt nhất là, Lâm Bạch trên thân thế mà không có bất kỳ cái gì một điểm thương thế. Trừ trên áo bào có chút vết kiếm vết tích, nhưng đều không có làm bị thương huyết nhục. Cái này sao có thể? Hắn thế mà lông tóc không tổn hao gì. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch. Hắn là thế nào làm được? Ta rõ ràng trông thấy những kiếm khí kia đều đánh trúng vào trên người hắn a. Hắn tại sao phải một chút thương thế đều không có? Tất cả thiên địa môn đệ tử đều trừng lớn mắt đồng tử. Há hốc miệng, kinh ngạc không gì sánh được. Giống như thấy quỷ đồng dạng nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch khóe miệng lướt lên một vòng nghiền ngẫm nhe răng cười. Tiểu tử này, thật là lợi hại kiếm đạo tạo nghệ. Tiếu Thương Sinh bưng chén trà. Hai mắt nhíu lại, nhìn chăm chú Lâm Bạch. Đáy lòng thấp giọng nói ra. Nếu là ta không có đoán sai. Hắn đã lĩnh ngộ kiếm tâm đi. Tại vừa rồi trong nháy mắt đó, Tiếu Thương Sinh cùng thiên địa môn môn chủ bên ngoài. Chỉ có ở đây một số nhỏ thái ất đạo quả cảnh giới cường giả. Mới nhìn rõ Lâm Bạch tại trong pháp trận làm sự tình. Tại cái kia mấy trăm đạo kiếm khí kinh khủng rơi xuống trong nháy mắt. Lâm Bạch thi triển thân pháp độn thuật. Đầu tiên là tránh đi mấy đạo kiếm khí. Mấy đạo kiếm khí kia đánh trúng mặt đất. Đánh cho mặt đất chia năm xẻ bảy, kích thích ngàn trượng khói bụi. Ngay sau đó, lại có mấy đạo kiếm khí Lâm Bạch không cách nào tránh đi. Liền huy động yêu kiếm, đem nó đánh nát. Tại vừa rồi ngắn ngủi trong một nhịp hít thở, Lâm Bạch liền liên tục chém ra 90 cửu kiếm, đánh nát 99 đạo kiếm khí, tránh đi 9 đạo kiếm khí, thành công đem tất cả kiếm khí toàn bộ đánh nát cùng tránh đi. Những kiếm khí kia uy năng mặc dù không yếu, nhưng cũng may Lâm Bạch thực lực tu vi cũng không yếu. Cưỡng ép ngạnh kháng phía dưới, cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận xuống, lại được lực tại ngũ hành đạo thể lực lượng, khiến cho Lâm Bạch căn bản không có nhận bất luận cái gì thương thế. Mà hết thảy này, đều là tại trong một nhịp hít thở phát sinh sự tình. Đến mức liền ngay cả trong pháp trận 108 vị thiên địa môn đệ tử đều không thể thấy rõ ràng. Lâm Bạch ngự kiếm thuật, đã để thân hình của hắn nhanh đến mơ hồ, lại thêm khói bụi bay cuộn, che đậy thân ảnh, làm cho tất cả mọi người đều coi là Lâm Bạch đã chết. Hiện tại đến ta, Lâm Bạch cười lạnh, đối với trong pháp trận 108 người nổi giận gầm lên một tiếng. Đều nhìn ta, nguyên bản Lâm Bạch còn sống. Liền hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Bọn hắn đều muốn biết Lâm Bạch đến tột cùng là thế nào sống sót. Theo Lâm Bạch một tiếng quát chói tai. Ánh mắt mọi người không bị khống chế nhìn lại. Tu La Pháp Nhãn. Ngay một khắc này, Lâm Bạch vận chuyển Tu La Pháp Nhãn. Trong hai con ngươi lấp lóe qua một trận dị quang. Trong pháp trận 108 vị thiên địa môn đệ tử đem ánh mắt rơi trên người Lâm Bạch. Cùng Lâm Bạch ánh mắt tiếp xúc trong nháy mắt, lập tức bị Tu La Pháp Nhãn bắt được. Ngay sau đó, huyễn thuật bắt đầu thôi động. Một vị thiên địa môn đệ tử sắc mặt lệ khí, vung lên một trường, hướng về bên người một vị khác thiên địa môn đệ tử oanh sát mà đi. Đồng thời trong miệng còn gọi lấy, Thiên Thủy Tông tạp toái, muốn đánh lén ta, nằm mơ, chịu chết đi, Lý Sư Huynh, ngươi làm cái gì vậy? Nhận công kích vị đệ tử kia, sắc mặt đại biến, vội vàng quát chói tai một tiếng, bịch một tiếng, một trưởng kia rắn rắn chắc chắc đánh trúng ngực, để vị đệ tử kia phun ra một ngụm máu tươi, rơi trên mặt đất, suýt nữa mất mạng. Cùng lúc đó, những chuyện tương tự, tại trong pháp trận lần lượt triển khai. Lâm Bạch, người chạy thế nào đến bên cạnh ta tới? Cút ngay cho ta, thật là giảo hoạt tiểu tử. Lại muốn đánh lén ta. Xem chiêu. Chịu chết đi. Pháp trận này bên trong 108 vị võ giả lẫn nhau ở giữa. Bắt đầu thay nhau giao thủ. Trên thân rất nhiều người có chống cự huyễn thuật pháp bảo. Vẻn vẹn tại tu la pháp nhãn trong huyễn cảnh trầm luân một chút. Liền lập tức tránh ra. Chư vị sư đệ, nhanh tỉnh táo lại. Đây là huyễn thuật. Đây là Lâm Bạch tiểu tử kia huyễn thuật. Coi chừng bị lừa. Tất cả dừng tay. Tất cả dừng tay a. Không ít tránh thoát huyễn cảnh võ giả. Đối với đồng môn sư huynh đệ bắt đầu la lên đứng lên. Có thể những người kia bị Lâm Bạch tu la pháp nhãn chế tạo huyễn cảnh ảnh hưởng. Còn tưởng rằng cùng bọn hắn giao thủ người chính là Lâm Bạch, cho nên lập tức liền thi triển mạnh nhất thế công. Thẳng đến đồng môn sư huynh đệ mà đi. Trong nháy mắt, cái này trùng trùng điệp điệp 108 người tạo thành hợp kích trong pháp trận. Liền tuần tự có hơn 20 người thân chịu trọng thương. Lại hơn 10 người chết tại đồng môn sư huynh đệ trong tay. Lâm Bạch giờ phút này đứng tại trong pháp trận, cười híp mắt nhìn xem bọn hắn chó cắn chó. Tu la pháp nhãn tu luyện nhiều năm, Lâm Bạch cũng coi là có chút tâm đắc. Bây giờ thi triển đi ra, mặc dù không cách nào ảnh hưởng tất cả mọi người, đều chỉ muốn ảnh hưởng mấy người, cũng đủ để phá vỡ tòa pháp trận này. Dừng tay a, tất cả dừng tay a. Bảo trì thanh tỉnh những đệ tử kia. Đối với bên người đồng môn sư đệ, lớn tiếng la lên đứng lên, ý đồ dùng thanh âm đem bọn hắn từ bên trong ảo cảnh lôi ra tới. Thế nhưng là tùy ý bọn hắn như thế nào thi triển bí pháp, như thế nào thi triển thần thông, những cái kia bị huyễn cảnh vây khốn người, sẽ chỉ càng lún càng sâu, căn bản không phân rõ địch ta. Tùy ý xuất thủ, Lâm Bạch không nhúc nhích, liền ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ta rốt cuộc biết Tu La Tông tại sao phải bị diệt. Ha ha, Lâm Bạch nhìn xem trước mặt hơn 100 vị võ giả chém giết lẫn nhau. Mà chính mình thân ở trong pháp trận, lại càng giống là một người ngoài cuộc. Nếu là tiếp tục để bọn hắn chém giết tiếp, không ra nửa canh giờ, nơi đây tất cả võ giả đều sẽ chết. Không nghĩ tới Tu La pháp nhãn cùng huyễn thuật, đối với phá trận còn có bực này hiệu dụng. Lâm Bạch có chút ngoài ý muốn, tự lẩm bẩm nói ra, thiên địa môn loại này lấy 108 người tổ hợp mà thành hợp kích pháp trận. Mặc dù uy lực to lớn, nhưng chính là nhân số đông đảo. Tu la pháp nhãn không cần đem 108 người toàn bộ mê hoặc. Quản chi là chỉ mê hoặc mấy người hoặc là mười mấy người. Cũng đủ để cho tòa pháp trận này tự sụp đổ. Dù sao, một tòa hợp kích pháp trận trọng yếu nhất chính là đồng tâm hiệp lực. Một khi tâm không đủ, cái này hợp kích pháp trận liền sẽ tự sụp đổ. Đây coi như là thu hoạch ngoài ý muốn đi. Chỉ lần này một trận chiến, Lâm Bạch lại giải được tu la pháp nhãn một cái hoàn toàn mới công dụng. Về phần công dụng này có thể hay không tiếp tục có hiệu quả, còn cần tại ngày sau trong thực chiến tiếp tục thí nghiệm. Tu la pháp nhãn. Tiếu Thương Sinh hai mắt co rụt lại, khi Lâm Bạch trong đôi mắt hiện ra dị sắc trong một chớp mắt. Hắn liền nhận ra loại này pháp nhãn đồng thuật. Ngay sau đó, Tiếu Thương Sinh vội vàng rời đi ánh mắt, để tránh bị tu la pháp nhãn bắt được tâm thần. Thật sự là không nghĩ tới. Đã cách nhiều năm, thế mà còn có thể trông thấy cái này thất truyền đã lâu pháp nhãn bí thuật. Tiếu Thương Sinh đáy lòng cũng là có chút chấn kinh. Từ khi Tu La Tông bị diệt môn đằng sau, Tu La Pháp Nhãn liền tại ma giới tiêu thanh mịch tích. Quản chi là Tiếu Thương Sinh, cũng vẻn vẹn từ một ít trên điển tịch, hiểu rõ đến Tu La Tông cùng Tu La Pháp Nhãn đôi câu vài lời. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, hôm nay thế mà có thể từ trên thân Lâm Bạch, lần nữa trông thấy năm đó cả thế gian khiếp sợ nghịch thiên đồng thuật. Đây là thế nào? Thiên địa môn môn chủ ngồi tại chủ vị. Lông mày thật sâu nhăn lại, hắn tự nhiên không có nhận ra Lâm Bạch thi triển tu la pháp nhãn. Liền đối với đây, cảm thấy đặc biệt mê hoặc, khoa huyễn bản thiên đình, cùng chư thiên vạn giới văn minh giao tranh, cùng tu tiên giới đấu sức, cùng ma pháp văn minh giao phong. Toàn dân xếp hạng, ta sáng lập khoa huyễn thiên đình. Hết chương.